Lăng Phong chậm rãi rời khỏi Tây Hoàng Thái Hậu, thân thể thiếu trở ngại non mềm lập tức run run phun ra đại lượng hoa nước, hé ra hợp lại gian là như vậy dâm mỹ phóng đãng, nhìn xem hắn huyết mạch sôi sục ít có thể chính mình. Cách chương.